Chương 55, duy nhất cố nhân đời sau. Sato Jōsuke lời nói lại như là một cái búa tạ, ma nhờ me đánh vào Kakashi trên người. Nhìn thấy một mặt xoắn suýt cùng do dự Kakashi, Sato Jōsuke không lại để ý tới, quay về một bên hỉ đạn cùng ngủ tạ cả tạ nói, đem Sasuke mang tơ y cả cụ du nơi nào đây, ba người các ngươi mọi người ở nơi đó bảo vệ, chờ đợi ta mệnh lệnh. Vâng, dạy ổ sủ kẻ đại nhân tả thần đại nhân. Khi đàn cùng ngủ tả cả tạ gật đầu sau khi, liền mang theo xả sủ kẻ, trực tiếp rời đi. Cho tới cả cả si, hiện tại đã xoắn suýt chủ hắn, nơi nào còn có không đi quản xả sủ kẻ, lại nói, hắn quản được không hạ ký mỉ chịu cào ra một gậy gõ phi một cái hướng về hắn đến xa nhẫn, lập tức cùng nạ giả sỉ cả cụ, giả mã nạ cả ý nổi chia hình thành hình chữ phẩm phòng ngự. Dạ mã nạ cả ý nổi chia cảm thụ một hồi bên người hai bên đồng bạn, tuy tiện nói, này, nghe nói không lần này chủ đạo tập kích làng sự kiện người, là đã từng cổ nổ hạ ba thần một trong, có nhận giới bất tử quái vật tên gọi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiền bối, hắn tử cả nạ gả hỏa trong phong ấn trốn ra được. Ta biết, hơn nữa, có người nói họ rổ xí mà tên kia dùng cấm thuật, thông linh ra đệ nhất đại nhân cùng đệ nhị đại nhân. Nạ dạ xì cả cụ nói. Làm thượng nhẫn ban tiểu đội trưởng, cô nô hạ cố vấn, nạ giả sĩ cả củ biết đến tin tức tình báo so với bên cạnh hắn này hai người đồng bạn còn nhiều hơn. Mặc dù nói họ rổ sĩ mà thao túng đệ nhất cùng đệ nhị sẽ làm hổ cả đệ tam rất khó đối phó, thế nhưng cấm thuật chính là cấm thuật, có lượng lớn hạn chế. Lại như đệ nhất cùng đệ nhị, ở loại kia bế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ kẹn sẩy tình huống, là tuyệt đối không thể phát huy ra giống như trước như vậy đỉnh cao thực lực. Bởi vì bọn họ tế phẩm không đạt tới yêu cầu này. Thế nhưng cái kia ở bên ngoài có người nói giết tới ạ bù xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tiền bối, nhưng là khác rồi. Căn cứ tận mắt nhìn nhì dạ báo cáo, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tiền bối hình dạng không có phát sinh biến hóa chút nào, có người nói cùng hắn lúc trước bị phong ấn thời điểm như thế tuổi trẻ. Nay còn chưa là đáng sợ nhất chính là, ý chỉ bị sủ cả củ cùng ní bị nệ cổ mà ta. Tựa hồ cũng là bị dạy ổ sủ kẻ tiền bối cho thả ra. Hai con vĩ thú lực phá hoại thực sự là quá to lớn, lớn đến để bọn họ đều có chút không thể nào tiếp thu được mức độ. Làng lá bên trong đã không có mấy cái nỉ giả có thể đem này hai con vĩ thú cho một lần nữa phong ấn, mà bọn họ còn muốn đối mặt lượng lớn xa nhẫn cùng âm nhẫn, hầu như mỗi một khắc, đều có cổ nổ hạ nỉ giả hy sinh. Này, các ngươi nói trận chiến đấu này, chúng ta có thể thắng sao? Hạ kỳ mì trịa cáo giả nói rằng. Không biết, cùng trong truyền thuyết nỉ giả chiến đấu, ta thực sự là không có dũng khí á giả mà nạ cả y nổi trịa đón đỡ mở một viên phi tiêu, lập tức nói rằng. Hả ngay ở ba người nói chuyện trong nháy mắt, bọn họ chợt phát hiện, xa nhẫn cùng âm nhẫn tựa hồ đang thành kiến chế hướng về làng lá ở ngoài lui lại, điều này làm cho bọn họ có chút không tìm được manh mối. Kẻ địch lui lại nạ giả xỉ cả củ có chút không hiểu nổi. Rõ ràng những kẻ địch này còn giữ lấy ưu thế, tại sao bọn họ đột nhiên toàn bộ lui lại này? Tự nhiên là bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ra lệnh, bao quát xa ẩn cái gọi là mang đội thượng nhẫn mẹ chia, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, lại như một con chó con như thế ngoan ngoãn. Nguyên vốn còn muốn thừa thế xông lên đánh tan cổ nổ hạ mẹ chia, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện sau khi còn có chút không phục. Nhưng la làm sủ cả củ cùng nệ cổ mạ tạ cái kia bôn nở con khổng lồ con ngươi trừng mắt hắn thời điểm, hắn liền đánh mất dũng khí. Sủ cả củ cùng nệ cổ mạ tạ uy lực bọn họ cũng đã là thấy rõ, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẹn vẹn là nói với mẹ chia một câu, nếu như không nghe lời, ngay ở xa ẩn trong thôn tâm thả vi thú. Sợ đến mẹ chia trực tiếp để sở hữu xa nhẫn lui lại, thậm chí không dám có chút làm lỡ. Mà đã bị giết không có sức mạnh ngăn cản xa nhận thoát đi cổ nổ hạ, cu nở dê không dám truy kích. Bọn họ bô nở cái cao tầng, một cái bị họ rổ xì mà rút lại, ba cái nương nhờ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, đàn rổ chính đang mang theo ủ tạ tản cổ hạ cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù giả hai người, khắp nơi khuyên bảo cổ nổ hạ nghỉ giả gia nhập bọn họ dưới chúng đây. Không hiểu xảy ra chuyện gì ba người, chí ít biết kẻ thù của bọn họ lui lại, bọn họ có thể thu được cơ hội thở lấy hơi. Cho tới cái kia nệ cổ mạ tạ cùng sủ cả cụ giao cho người khác đi nghĩ biện pháp đi, bọn họ là không có cái gì tâm lực, hiện tại bọn họ nghĩ tới là, trợ giúp hổ cả đệ tam. Làm xạ tô dạy ổ sủ kẻ bóng người ra hiện tại bọn họ trước mặt thời điểm, ba người nhất thời liền sợ hết hồn, vị đại gia này làm sao sẽ quan tâm đến bọn họ này ba kẻ tiểu nhân vật. Bọn họ hiện tại trong lòng vô cùng căng thẳng, đặc biệt là lấy bọn họ hiện tại luân phiên trạng thái chiến đấu dưới, căn bản cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Sato Zaosuke danh tiếng cùng thực lực đều mạnh đến mức không còn gì để nói, làm thế hệ trước y nổ xỉ cả cờ hờ, bọn họ đối với Sato Zaosuke hiểu rõ cũng không ít. Phải biết, trước mặt này một vị nhưng la được xưng bất tử quái vật, cũng là mang ý nghĩa bọn họ y nổ xỉ cả cờ hờ phối hợp xáo lộ căn bản cũng không có dùng. Nhìn thấy Sato Zaosuke mặt không hề cảm xúc nhìn mình ba người, trong lòng bọn họ liền vẫn có một loại cảm giác sợ hãi. Cô nộ hạ cao cấp bậc thượng nhẫn, sẽ không có một cái không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ uy danh hiển hách. Vậy cũng là ở sẻn gỗ cụ thời đại, trải qua máu và lửa thử thách nam nhân, tứ đại nhận thôn khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tên gọi, sợ đến toàn bộ đều rùa rụt cổ ở trong thôn. Nhưng là bây giờ, vị này đã từng cổ nộ hạ tiền bối, lại biến thành bọn họ cổ nộ hạ kẻ địch lớn nhất. Cẩn thận, làm hết sức nghĩ biện pháp trốn, chúng ta không thể cùng hắn liều mạng. Nạ dạ xì cả cụ thấp giọng nói rằng, nhìn mặt trước này căng thẳng không muốn ý nổ xì cả cờ hờ, Sato Zaosuke nhàn nhạt hỏi, ạ kỳ mỉ chia nhà, giáp tòa là ngươi người nào khi nghe đến Sato Zaosuke câu hỏi, ạ kỳ mỉ chia cáo dạ căng thẳng nói rằng, bẩm đại nhân lời nói, giáp tòa là ông nội ta. Ra ra ngươi khi nghe đến cáo dạ lời nói sau khi, Sato Zaosuke sững sờ. Không phải nói hắn bộ hạ hậu nhân toàn bộ đều chết sạch sao? Ạ kỳ mỉ chịa cáo dạ nhà trực hệ là duy nhất một cái sống sót trực hệ, bộ hạ của ngài bên trong, chỉ có nhà bọn họ trực hệ còn sống, những người còn lại, toàn bộ đều chết rồi. Lúc đó giáp tòa thê tử cùng nước mại đại nhân quan hệ rất tốt, nhìn nước mại đại nhân trên mặt, đệ nhị đại nhân, liền buông tha ạ kỳ mỉ chịa cáo dạ hậu nhân, chỉ có điều, giáp tòa phu thê vẫn muốn chết, chỉ có điều. Lưu lại con của bọn họ. Cách đó không xa xì mù dạ đạn dô đi tới, giải thích, phía sau hắn còn theo mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hà dị, cùng với lượng lớn quy hàng cô nổ hạ nì dạ. Là giáp tòa cháu trai ruột ra xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên mặt có chút hưng phấn lắc mình đi đến ạ kỳ mỉ chỉa cào dạ bên người, vô vô bờ vai của hắn, đây chính là hắn hơn trăm tên trong bộ hạ, duy nhất sống sót một cái hậu nhân. Nói chuyện đến ạ kỳ mỉ chỉa cào dạ, Sato Zaosuke trong ánh mắt liền mang theo từng kia một nhớ lại, cái kia hàm hậu tên béo, lúc trước tùy tùng Sato Zaosuke, thật sự có thể nói là trên đao giả mạ xỉ tạ biển lửa. Mỗi lần Sato Zaosuke xuất chiến, ạ kỳ mì chia cáo dạ đều sẽ đi theo ở bên cạnh hắn, vì hắn gánh Sato Zaosuke to lớn vũ khí, nặng đến 300 cân lang nha đồng. Cái kia hàm hậu tên mập, rõ ràng rất tham ăn, nhưng là mỗi một lần đi săn trở về con mồi, đều sẽ ưu tiên dâng hiến cho Sato Zaosuke. Phải biết, Sato Zaosuke QNZ là cái tu luyện cùng nhân, hắn tiêu hao QNZ rất lớn, ba con lợn rừng cũng không đủ hai người ăn. Mà càng la mở chủ yếu chính là, năm đó ở một hồi nhằm vào Sato Zaosuke tập kích chiến đấu bên trong, Mito nữ nhân ngu ngốc kia QNZ ở Sato Zaosuke bên người, có thể khi đó Sato Zaosuke bị người lừa gạt đi. Nguyên bản những người kia muốn bắt lấy Mito, bước bách Sato Zaosuke bó tay chịu chói. Làm Sato Zaosuke hộ vệ, ạ kỳ mì chia cáo giả cầm hắn cái kia thân thể cao lớn, vì là Mito đỡ sở hữu công kích, trung thành mạnh mẽ chống được Sato Zaosuke trở về. Vì thế, giáp tòa mất đi một cái tay, một chân, trên người thương tích có hơn trăm đạo, cái này tình cảm, Sato Zaosuke không thể không ký. Bị Sato Zaosuke vỗ xuống vai, ạ kỳ mì chia cáo dạ thân thể một trận cứng ngắc, hắn không dám nói lời nào, cu nở dê không dám động. Bên người vị này, nhưng là Sato Zaosuke, cái kia ở trong truyền thuyết một lời không hợp liền giết người của ma. Tiểu tử, xem ra ra ngươi như thế, đi theo ở bên cạnh ta đi. Sato Zaosuke hài lòng nói. Chuyện này bị Sato Zaosuke những câu nói này cho làm cho có chút ngổn ngang ạ kỳ mì chia cáo dạ, cũng không biết nên làm gì. Làm sao tiểu tử, ngươi không muốn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mặt nhất thời liền lạnh xuống. Không không không, chỉ có điều, dạy ổ sủ kẻ tiền bối, ngài hiện tại là cổ nổ hạ kẻ địch ra, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội cổ nổ hạ ạ kỳ mỉ chịu cáo giả một mặt choáng váng nói rằng. Vậy ta liền đem bọn họ đều giết. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chỉ vào ạ kỳ mì chỉa cáo dạ bên người nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả ỉ nổi chia nói. Lần này ạ kỳ mì chỉa cáo dạ liền bối rối, xỉ cả củ cùng ỉ nổi chia nhưng là hắn vào sinh ra tử đồng bọn. Hắn làm sao sẽ cam lòng để bọn họ chết đi vẫn không có chờ cáo dạ nói chuyện. Liền thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chỉ vào đàn rồ ba người tiếp tục nói. Ngươi xem, cô nộ hạ ba cái cố vấn cũng đã đầu hàng ta. Các ngươi còn do dự cái gì? Lẽ nào các ngươi không muốn nhanh lên một chút kết thúc trận chiến tranh ngày sao? Các ngươi không phải hy vọng nhất cổ nổ hạ hòa bình sao? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ câu nói này bên trong khái niệm. Nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả y nổi chia đã nghe hiểu, làng lá tương lai, e sợ đã sẽ không lại chịu đến sẻn rủ hổ cả nhất hệ không chế. Vị đại gia này trở về, để làng lá, một lần nữa rơi vào đến hắn trong tay, hơn nữa lần này. E sợ không ai có thể ngăn cản hắn. Một cái nho nhỏ làng lá, tự nhiên là không tha cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vị này đại Phật. Thế nhưng lợi dụng làng lá, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ có thể làm rất nhiều chuyện. Bao quát dụ dỗ còn lại làng điều động, tập trung sức mạnh của bọn họ đến một khối, đến thời điểm là có thể nhất lao vĩnh giật, trực tiếp đem bọn họ hết thể giết sạch. Có điều trước đó, hắn phải cố gắng dằn vặt một hồi, cái kia tự cho là người cặn bã bại hoại. Sẻn rủ tổ bị giả mạ.